Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3545, đổi lấy tài nguyên. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến nơi này, Tô Hàn tại giác đấu trường tổng hợp thắng liên tiếp, đã đạt đến 1066 trang. Đây là vô luận loại kia cấp bậc quyết đấu, đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thắng liên tiếp buổi diễn. Tô Hàn, phá vỡ giác đấu trường ghi chép, mặc dù bởi vì giác đấu trường mới quy củ tồn tại. Đưa đến này loại thắng liên tiếp buổi diễn có chút chứa nước, có thể chứng kiến Tô Hàn này một đường đi tới rất nhiều tu sĩ, không người sẽ hoài nghi Tô Hàn thực lực. Hắn là dùng nhất tinh chân thần cảnh chiến lực, mạnh mẽ tại một đoàn đỉnh phong chân thần cảnh bên trong, đánh ra này loại thắng liên tiếp ghi lại. Nói hắn may mắn, cái kia hoàn toàn liền là tại đánh rắm, mà đối với Tô Hàn bản người mà nói, hơn 1000 tràng thắng liên tiếp, cũng không có khiến cho hắn thấy như thế nào hưng phấn. Chân chính khiến cho hắn cao hứng, là đạt được linh hồn dây chuyền, cùng với cuối cùng này 3 trận, lấy được tài nguyên. Trước đó trong tay hắn, liền đã có một chút, nghĩ đến đột phá đến nhị tinh chân thần cảnh, là tuyệt đối đủ. Nhưng bây giờ, không chỉ nhị tinh, chỉ sợ sẽ là tam tinh, thậm chí tứ tinh, cũng không phải là không có khả năng. Một lần hỗn loạn chi thành hành trình, khiến cho hắn đạt đến nhất tinh chân thần cảnh, lại lấy được nhiều như thế tài nguyên. Không thể không nói, lần này thật vô cùng giá trị. Khoảng cách cây kia bái sơn sự tình, còn thừa lại 1 năm rưỡi, ta được đến vòng cổ tốc độ, cũng là nhanh một chút. Tô Hàn âm thầm cười một tiếng, nếu không phải là Gia Bách Liệt, Sáng Thế Thần, cùng với Hắc Xà 3 người trên thân, cái kia tổng cộng hơn 500 tràng thắng liên tiếp buổi diễn, Tô Hàn nghĩ muốn bắt lại 1000 tràng, chỉ sợ không biết còn phải tốn phí thời gian bao nhiêu đây. Mà hiện tại nếu như vậy, cũng là cho hắn tiết kiệm ra nửa năm thời gian. Tiếp xuống, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trước đêm này miễn tử lệnh, cùng người khác hối đoái tài nguyên, lại đi một chuyến Liễu Thị Thương Hội, cuối cùng tiến vào thánh tử tu di giới ở trong tu luyện, sau đó lại hồi trở lại Vân Vương phủ vực, lấy tay cái kia bái sơn sự tình. Dĩ nhiên, trước đó, nhất định phải thi cho thật giỏi lo, như thế nào thoát khỏi cái kia tinh không liên minh. Tinh không liên minh, vẫn luôn là Tô Hàn trong lòng một cây gai. Bọn hắn nghĩ muốn trừ hết Tô Hàn lại làm sao, không muốn đem bọn hắn cho ném đi. Đáng tiếc, bây giờ ngân hà tinh hệ, tinh không liên minh mới là trời ả. Dựa theo Tô Hàn suy đoán, tinh không liên minh cho dù là sẽ không giết chính mình, chỉ sợ cũng phải dùng cái kia siêu hồn chi thuật, tới thu hoạch trí nhớ của mình. Hắn tin tưởng, tinh không liên minh là tuyệt đối làm được. Nguyên linh thủ đoạn tàn nhẫn ác độc, yên tĩnh giết lầm 1000, đều không buông tha một cái, huống chi chính mình này nho nhỏ vô danh tu sĩ. Không đi tinh không liên minh, cũng không có khả năng, cái kia sẽ càng thêm dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ. Như thế, cũng chỉ có thể đem hy vọng, kỳ thác vào Đồ Long Trấn cùng Liễu Gia trên thân a. Tô Hàn sắc mặt biến đổi. Đã trải qua Liễu Thanh Giao sự tình, Tô Hàn trước kia đối với Liễu Gia là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Toàn bộ Liễu gia, hắn cũng chỉ để ý Liễu Thanh Giao một người. Nhưng mà, căn cứ hủy diệt nữ hoàng nói, làm Tô Hàn ngã xuống, làm nguyên linh trưởng thiên, bắt đầu đối đổ thần các truy sát thời điểm, Liễu gia lại là cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là trên miệng phản đối, bọn hắn từng nhiều lần, dùng đủ loại phương pháp, cứu được đổ thần các không ít người. Đương nhiên, bởi vì chuyện này, Liễu gia cũng đã chết không ít người. Kỳ thật theo phương diện nào đó tôi nói, Liễu gia hoàn toàn có khả năng mặc kệ, dù sao Tô Hàn đã chết, bây giờ ngân hà tinh hệ, là nguyên linh thiên hà. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy, trợ giúp đồ thần các duy nhất nguyên nhân, liền là Tô Hàn. Long võ đại lục thời điểm, Tô Hàn lại bị Liễu Thiên Nguyên cái này đại cữu ca cấp cứu một mạng. 22 tăng theo cấp số cộng. Tô Hàn đối Liễu gia thái độ, cũng là ôn hòa rất nhiều. Đương nhiên, chỉ là đối với Liễu gia một ít người, mà cũng không cả gia tộc. Liễu thị bên trong, cũng là có người, bởi vì chính mình chết mà cao hứng. Tô Hàn tin tưởng, những người này, tuyệt đối sẽ không cải biến bọn hắn năm đó ý nghĩ. Hủy diệt nữ hoàng cũng đã nói, những người này, vẫn luôn mong muốn theo Liễu gia ở trong thoát ly, tự thành thế lực. Đồ Long Trấn nơi đó. Tư Không Phục đã mang theo Mộc Long đi qua, đến mức Liễu gia. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn tại một đám không bỏ tầm mắt bên trong, rời đi giáp đấu trường. Tô Hưng, ngươi sẽ còn trở về sao? Canh Kim cho Tô Hàn truyền âm, rồi nói sau. Tô Hàn nói, hỗn loạn chi thành, mỗ một đầu rách nát, không chịu nổi phố dài. Tô Hàn liền ngồi ở chỗ này, vẻ mặt bình thản. Ở trước mặt hắn, vây đầy người, giống như là tại giáp đấu trường bên trong một dạng. Những người này, dĩ nhiên không phải đến xem Tô Hàn, mà là bởi vì Tô Hàn trước người, chỗ trưng bày cái kia 8 cái miễn tử lệnh. Tô Hàn thắng liền 1.000 tràng, tăng thêm cuối cùng Canh Kim xuất ra ban thưởng, tổng cộng là đạt được 11 miếng miễn tử lệnh. Hắn từng cho Tư Không Phục một viên, lại cho Hắc Xà một viên, trên thân còn để lại một viên. Cho nên, hắn lấy ra miễn tử lệnh, là 8 cái. Cho dù là còn lại cái kia một viên miễn tử lệnh, Tô Hàn đều cảm thấy không có tác dụng gì, dù sao rời đi hỗn loạn chi thành về sau, này miễn tử lệnh liền thật vô dụng. Thế nhưng, này dù sao cũng là tại hỗn loạn chi thành bên trong, một khi có người đối với mình nổi lên cái gì lòng xấu xa, cái kia miễn tử lệnh, liền có thể coi như chấn nhiếp. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Hàn hướng bốn phía chúng nhân nói. Một viên miễn tử lệnh, đổi lấy 5 mai ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, hoặc là 20 miếng tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, cùng với có khả năng cùng đan dược sánh ngang dược liệu những vật này, trừ cái đó ra, bất kỳ vật gì ta cũng không cần. Nghe thấy lời ấy, mọi người không khỏi nhíu mày, miễn tử lệnh tuy chân quý, nhưng bọn hắn cũng muốn có nhiều như vậy tài nguyên mới đúng a. Tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, có lẽ một ít người sẽ còn may mắn phía dưới đạt được 1-2 cái. Nhưng ngũ phẩm, đó cũng đều là nắm giữ tại thế lực lớn chi trong tay của người đồ vật a. Tô Hàn dùng miễn tử lệnh đem đổi lấy, cũng coi là bên trên là giá trị ngang nhau, nhưng mọi người ở đây cơ hồ đều không có nhiều như vậy tài nguyên, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nhìn một màn này, Tô Hàn trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng. Chính mình có thể hay không muốn giá quá cao, những người này là không có nhiều như vậy tài nguyên, vẫn cảm thấy miễn tử lệnh cũng không có chân quý đến loại trình độ kia. Kỳ thật miễn tử lệnh đến cùng chân quý hay không, thật chính là xem cá nhân ý nghĩ. Ta muốn 2 cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ đằng xa truyền đến. Đám người bị tách ra, nhưng thấy một người trung niên đại hán đi tới Tô Hàn trước mặt. Hắn không nói hai lời, ném ra 2 bình ngọc, hết thảy 10 viên ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, ngươi lại nhìn một chút. Tô Hàn tiếp nhận bình ngọc, thần niệm bày vào trong đó, cái kia 10 viên thuốc, yên lặng bày đặt ở chỗ đó, đích thật là ngũ phẩm tiểu thừa không thể nghi ngờ. Làm tông sư luyện đan Tô Hàn, đương nhiên sẽ không liền đan dược phẩm cấp đều nhìn lầm. Cho ngươi, Tô Hàn lộ ra nụ cười, đưa ra 2 cái miễn tử lệnh. Chiến lực của ngươi, thật vô cùng mạnh. Cái kia trung niên tráng hán lại nói một câu, đa tạ tiền bối tán dương. Tô Hàn ôm quyền, trung niên tráng hán không nói thêm gì nữa, gật đầu về sau, cầm lấy miễn tử lệnh rời đi. Đây cũng là khai trương a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.